ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 37, Hạ Tổng làm đi hắn văn phòng. Góc truyện audio.com, thấy Lục Trần lập tức hướng ngày hôm qua cái kia thực tập tiêu thụ viên đi đến. Mặt sau mấy mỹ nữ trong lòng đều có chút không cam lòng. Nhìn về phía thực tập tiêu thụ viên trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm ghen ghét. Lục ca Hàn Vân trong lòng ở có chút ca yêu ta xiết động. Câu nói kế tiếp cũng không biết nói như thế nào. A6 con có hiện xe sao? Ta hôm nay để đi. Lục Trần gật gật đầu hỏi. Có, con có, ngươi còn muốn mua một chiếc sao? Hàn Vân vội vàng gật đầu. Ân, kia trực tiếp làm thủ tục đi. Xe liền không nhìn, Lục Trần nói. Tốt tốt, Hàn Vân ca yêu ta xiết động nói. Liền mang theo Lục Trần đi xử lý thủ tục, nhìn hai người rời đi bóng dáng, mặt sau mấy cái tiêu thụ viên đều bị đấm ngực dừng chân. Ruột đều hối thanh, ngày hôm qua các nàng nếu là không mang theo thành kiến xem người. Chủ động đi lên tiếp đãi, cũng không đến mức mất đi loại này đại hộ khách. Tím Nhiên, nhìn không ra tới, ngươi mang cái này đồ đệ vận khí thực hảo a, hiện tại đỏ mắt cũng vô dụng. Chỉ đổ thừa chính chúng ta không trường đôi mắt. Đúng vậy, lần này thật là cái đại giáo huấn. Lần sau bất luận cái gì khách nhân tới. Nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện khinh thường nhân ra. Lục ca nhìn thực bình thường. Trừ bỏ xoái cũng không có gì cực kỳ địa phương. Nhưng người ta đây mới là chân chính điệu thấp a, đúng vậy. Khả năng chân chính có tiền người đều thích điệu thấp đi. Soát tạp, ký hợp đồng, để xe, cùng cá nhân, trước sau 2 ngày phân biệt để đi 2 chiếc tân khoản A6. Ngay cả giám đốc đều có chút kinh ngạc. Tiểu Hàn, bằng này 2 đơn, người đã có thể trước tiên chuyển chính thức, còn có đây là cơ hội Nga. Như vậy đại hộ khách nhất định phải bắt lấy. Giám đốc nếu có điều chỉ nhìn về phía còn vẻ mặt ca yêu ta xiết động Hàn Vân nói. Hàn Vân minh bạch giám đốc ý tứ. Mặt đẹp ửng đỏ, nhưng nàng cũng chỉ là do dự 2 giây, liền đuổi theo, Lục ca, ta kêu Hàn Vân, cảm tạ ngươi 2 ngày này chiếu cố. Lục Trần vừa mới ngồi vào phòng điều khiển, liền thấy Hàn Vân đi tới cửa sổ xe trước, nhìn Hàn Vân chê y mặt ngượng ngùng. Lục Trần cười cười nói, ngày hôm qua liền ngươi nguyện ý tới tiếp đãi chúng ta. Hôm nay chiếu cố một chút ngươi sinh ý cũng là bình thường. Hàn Vân chỉ cảm chính mình vô cùng may mắn, cắn cắn môi nói, Lục ca, ta có thể lưu lại ngươi dãy số sao? WeChat cũng đúng, chê y hợp đồng không phải có ta dãy số sao? Ngươi đi xem sẽ biết. Lục Trần biết Hàn Vân trong lòng suy nghĩ, cười cười nói, thấy Lục Trần không nghĩ cấp, Hàn Vân trong lòng có chút thất vọng, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo lấy ra một chương bình thường danh THIOTAP đưa cho Lục Trần. Lục ca, đây là ta danh THIOTAP, ngươi lần sau nếu còn muốn mua Audi, cho ta gọi điện thoại, ta đi ra ngoài tiếp đãi ngươi. Lục Trần tiếp nhận danh THIOTAP nhìn mắt, điểm phía dưới liền phát động xe rời đi. Hàn Vân không có được đến Lục Trần dãy số, lại về tới giám đốc văn phòng. Giám đốc, ta hướng Lục ca muốn dãy số, Lục ca nói để cho ta tới xem hợp đồng. Ngươi có thể đem hắn dãy số cho ta sao? Hàn Vân nhược nhược hỏi. Hợp đồng vừa vặn còn không có nhập quầy. Chính ngươi xem đi, giám đốc cười cười, tâm nói nhân ra không cho ngươi dãy số, là đối với ngươi không có bất luận cái gì hứng thú. Ngươi liền tính bắt được dãy số, phòng trừng cũng vô dụng. Bất quá chỉ cần Hàn Vân có tâm theo vào, hắn cũng thật cao hứng. Rốt cuộc giống Lục Trần đơn giản như vậy trực tiếp đại hộ khách thật sự không nhiều lắm. Cảm ơn giám đốc, Hàn Vân trong lòng vui vẻ, liền cầm lấy chê y bàn hợp đồng phiên khởi Lục Trần dãy số tới. Lục Trần rời đi 4S cửa hàng sau, trực tiếp đi công ty, nhìn đến tân khoản A6, trực ban từ kinh ánh mắt đầu tiên liền nhận ra là Lục Trần xe. Trần ca, để cho ta tới đình đi. Từ kinh đi qua đi nói, Lục Trần gật gật đầu, liền mở cửa đi xuống tới. Đúng rồi, một hồi đi Hạ Tổng văn phòng, Lục Trần nói liền đi vào công ty đại môn. Mặt khác các nhân viên an ninh thấy Lục Trần thế nhưng mở ra một chiếc tân khoản A6 tới đi làm. đều có chút kinh ngạc. Có một cái bảo an càng là trước tiên ở bộ đàm thông chi với Hải. Với Hải vừa nghe trong lòng liền phi thường không phải vị. Hắn chính là bảo an bộ chủ quản, tới đi làm đều là kỵ cái xe máy điện, không nghĩ tới hắn phía dưới một cái bảo an lại khai A6. Này mẹ nó thật là người so người đến tức chết. Hắn chạy ra thấy Tư Kinh vừa mới giúp Lục Trần Đình Hảo xe xuống dưới. Liền nổi giận đùng đùng quát. Tư Kinh, ngươi không hảo hảo giá trị cương, lại chạy tới giúp Lục Trần dừng xe, ngươi là không nghĩ đi làm sao? Hỗ trợ dừng xe không phải cũng là chúng ta bảo an công tác nhiệm vụ chi nhất sao? Tư Kinh bình tĩnh nhìn với Hải, hỏi ngược lại, đó là cấp công ty quản lý nhân viên hoặc là tới chơi khách nhân đình. Lục Trần hắn một cái bảo an, có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, với Hải khiển trách nói. Tư Kinh khinh thường nhìn với Hải liếc mắt một cái, xoay người hướng công ty đại lâu đi đến. Ngươi không đáng giá cương muốn đi đâu? Với Hải khí thân mình phát run, Lục Trần không điều hắn hắn nhịn, ai làm Lục Trần bảng thượng hạ tổng đâu? Nhưng ngươi Tư Kinh một cái nho nhỏ bảo an, không đem ta cái này chủ quản xem ở trong mắt, ngươi sợ là muốn phản thiên ngươi. Đi hạ tổng văn phòng, Tư Kinh không hàm không nói chuyện nói. Ngươi phản thiên ngươi, thực hảo, ta cũng hướng đi hạ tổng đề nghị khai trừ ngươi. Với Hải phẫn nộ nói, liền đi theo hướng đại lâu đi đến. Liền vào lúc này, hắn điện thoại vang lên, lấy ra vừa thấy, là hạ tổng bí thư đánh. Với chủ quản, hạ tổng làm ngươi tới hắn văn phòng một chút, bí thư nói liền treo điện thoại. Với Hải nhíu mày, Tư Kinh muốn đi hạ tổng văn phòng, hạ tổng lại muốn kêu chính mình đi. Chuyện gì đâu, chẳng lẽ là hạ tổng cũng cảm thấy Tư Kinh không làm việc đàng hoàng? Muốn khai trừ hắn sao? Với Hải trong lòng lung tung nghĩ. Lên lầu 2, liền thấy Phạm Minh đang từ hắn văn phòng ra tới. Phạm tổng giám, ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Với Hải hỏi, không phải, hạ tổng làm ta đi hắn văn phòng một chút. Phạm Minh lắc đầu nói, à, có phải hay không vừa mới hắn bí thư cũng cho ngươi gọi điện thoại? Với Hải kinh ngạc nói, hạ tổng cũng kêu ngươi đi hắn văn phòng. Phạm Minh ngẩn ra, hỏi, đúng vậy, không biết hạ tổng kêu chúng ta làm gì? Đúng rồi, còn có cái bảo an cũng vừa mới đi lên. Cũng là đi hạ tổng văn phòng. Với Hải gật đầu nói, Phạm Minh đôi mắt mị lên, hỏi, các ngươi bảo an bộ ra chuyện gì sao? Không có a, với Hải lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, nói, đúng rồi, ngày hôm qua có hai cái bảo an bị cảnh sát mang đi. Ta đến bây giờ cũng không biết bọn họ phạm vào chuyện gì. Phạm Minh như suy tư gì? Với Hải còn nói thêm, Phạm Tổng Giám, có thể hay không là ngày hôm qua tài vụ ném 10 vạn khối chuyện đó bị bọn họ đã biết? Bọn họ đi tra quá theo dõi không? Phạm Minh nhíu nhíu mày hỏi, ngày hôm qua chuyện đó bọn họ vốn chính là cố ý hãm hại Lục Trần. Nếu bị điều tra ra, hắn cũng thoát không được can hệ. Không có, hơn nữa ta ngày hôm qua trước tiên liền đem theo dõi Lục Tương cắt bỏ. Với Hải lắc lắc đầu, ân, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Phạm Minh gật gật đầu, đúng rồi Phạm Tổng Giám. Lục Trần kia bức hôm nay thế nhưng khai một chiếc Audi A6 tới đi làm. Vẫn là trảm tân, hẳn là mới vừa mua. Với Hải đột nhiên nói, hừ, Audi A6, 40-50 vạn nhất chiếc. Xem ra kia tiểu tử cùng Hạ Quân đạt thành cái gì giao dịch đi. Phạm Minh cười lạnh nói, dùng chính mình lão bà đổi lấy tiền. Kia tiểu tử cũng như thế cao điệu. Thật là nhân trả à, với Hải châm chọc nói. Làm hắn trước cản rỡ một đoạn thời gian, nếu không bao lâu, chờ ta leo lên tân cổ đông, định làm cho bọn họ phu thê như chết cẩu lăn ra công ty. Phạm Minh cười lạnh một tiếng, đi nhanh hướng Hạ Quân văn phòng đi đến, cách chương.